Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 55, nhất định là ta trợ công phương thức không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi nhương nhương, phi thường náo nhiệt phố xá trên, bốn người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí thập phần cổ quái cùng với tinh xào Tiêu Dư An nhẹ giọng ho khan, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ninh Nhi ngươi thế nào đi ra không mang theo thị vệ? Không việc gì à, Bình Dương lại bảo hộ ta. Vĩnh chữ công chúa thản nhiên cười. Đệt nữ vừa cùng nữ hai lúc nào thành lập được cách mạng hữu nghị, đây là vì về sau nam chính hậu cung hài hòa làm chăn đệm sao? Hơn nữa phải bảo vệ cũng phải tìm Yến Hà Thanh tới bảo hộ à. Chờ một chút, cái này hình như là nam vừa cùng nữ nhất lịch sử tính mặt đối mặt à. Tiêu Dư An cũng hít một hơi, quay đầu nhìn Yến Hà Thanh, lại nhìn Vĩnh chữ công chúa, sau đó lặng lẽ thối lui, nỗ lực cấp hai người chừa lại không gian. Hắn như thế vừa lui, liền chen đến Tiêu Bình Dương bên người, Tiêu Bình Dương bị hắn chen lấn mạc danh kỳ diệu chỉ có thể dựa vào vừa chạm đi. Yến Hà Thanh đem Tiêu Dư An động tác thu hết đáy mắt, hắn vùng xung quanh lông mày khẽ túc cực kỳ không cam lòng mà nhìn Tiêu Bình Dương liếc mắt. Tiêu Dư An một bên nhìn phía Yến Hà Thanh một bên nghĩ thầm, Yến ca có đúng hay không bắt đầu hối hận đem ngọc châm tặng cho ta. Không việc gì ta, đệt ngươi trầm, sao đang nhìn nữ hai. Giảm thọ a, nữ nhất quang hoàn vậy mà lại không đè ép được nữ hai a. Tiêu Dư An ở bên trong tâm xoắn suýt đủ 3 giây, hãy cứ quyết định chạm quan phối, hắn quay đầu hỏi Vĩnh chữ công chúa. Ninh Nhi, các ngươi chờ một chút tính toán đến đâu rồi? Vĩnh chữ công chúa nói, nghe nói bờ sông ở thả đèn hoa, ta vốn có dự định hòa Bình Dương đi qua nhìn một chút. Tiêu Dư An sáng tỏ mà gật đầu, sinh lòng nhất kế, xoay người đúng Yến Hà Thanh nói. Người trước cùng đi Vĩnh chữ công chúa đi bờ sông, ta có lời cùng Tây Thục nước sứ thần nói. Cuối cùng, lại bổ sung, hảo hảo bảo hộ nàng, cấp nam vừa cùng nữ nhất hai một chỗ thời gian, Tiêu Dư An không tin hai người bọn họ sát không ra hỏa hoa. Hơn nữa ông trời khẳng định còn có thể hỗ trợ tỷ như đột nhiên ra hiện một gã tiểu lưu manh pháo hôi, không nhìn chứ Vĩnh chữ công chúa trên người đụng đến ta người chết khí tức tìm đường chết mà tới đùa giỡn Vĩnh chữ công chúa, sau đó Yến Hà Thanh đẹp trai mà anh hùng cứu Mỹ. A thật mẹ nó cầu huyết, nhưng là không thể phủ nhận có ý cha, hữu hiệu a có điều quảng ý cha. Tiêu Dư An nhìn về phía Yến Hà Thanh, lại ngoài ý muốn không thấy được trên mặt hắn tâm hoa nộ phóng, hơn nữa và chi ngược lại là Yến Hà Thanh sắc mặt bất thiện, trong mắt đen nhánh âm trầm, lạnh lùng trả lời. Tuân chỉ, được chưa, chàng khóc cũng là một loại chiêu gái mánh khóe. Tiêu Dư An cảm giác mình vẫn có thể hiểu Yến Hà Thanh. Vĩnh chữ công chúa lưu luyến mà nhìn Tiêu Bình Dương liếc mắt, đúng Tiêu Dư An nói. Kia hoàng, khái, anh trai ngươi nhanh lên một chút nói nhanh lên một chút tới bờ sông A, lúc này liền. Ít nói chính sự rồi, thật vui vẻ mà chơi sao. Tiêu Dư An gật đầu, nhìn theo nam nhất nữ nhất rời đi, rất có làm mai mối cảm giác thành tựu, giữa lúc hắn đắc ý khi, bên người truyền đến Tiêu Bình Dương nghi ngờ tiếng âm. Miền Bắc Trung Quốc quân trên, thế nhưng có chuyện gì nói với ta? Chấm, ai nha, đã quên bên này còn có một cha. Tiêu Dư An hơi có xấu hổ, mọi nơi nhìn lại, nỗ lực tìm trọng tâm câu chuyện. Người thích ăn kẹo không, cái này có đồ chơi làm bằng đường, người có muốn không? Ta mua cho ngươi, Tiêu Bình Dương, Vĩnh Ninh thích ăn sao? Tiêu Dư An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, đây là cái gì tình huống? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Ninh Nhi không thích ăn kẹo, Tiêu Bình Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. À, không thích à, Tiêu Dư An. Tuy rằng nhận thấy được Tiêu Dư An một thoại hoa thoại thế nhưng Tiêu Bình Dương biểu hiện đạm nhiên, không có hỏi tại sao trái lại đột nhiên nói. Miền Bắc Trung Quốc quân trên ta có thể cùng ngươi đều tự quên mất thân phận tùy ý trò chuyện vài câu sao. Tiêu Dư An một trận tiếu đáp, đương nhiên có thể, Tiêu Bình Dương tiểu hắn liếc mắt ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi rất giống ta một vị hoàng huynh. Tại sao, ăn nói, cử chỉ, là tối trọng yếu nhãn thần, thật rất giống, miền Bắc Trung Quốc quân trên chớ để ý ta chỉ là thuận miệng nói. Không có ta không ngại, Tiêu Bình Dương nhìn Tiêu Dư An, thì thào một tiếng quả nhiên rất giống, sau đó lại nói. Miền Bắc Trung Quốc quân trên, ngươi tin mệnh sao? Đề tài này toát ra có điểm mau a. Tiêu Dư An lắc đầu. Không tin, ta thế nhưng chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Đương nhiên chỉ tín tuy vật chủ nghĩa, Tiêu Bình Dương còn nói. Phải, vậy là ngươi không phải cảm thấy rất nhiều chuyện, đắc dựa vào chính mình lựa chọn, mà không phải ngồi chờ chết. Tiêu Dư An luôn cảm thấy vấn đề này phía sau, có cái gì vòng bộ chờ hắn nhảy, hắn ngẫm lại, hãy cứ đáp. Đúng vậy, Tiêu Bình Dương giả vờ mạn bất kinh tâm nói. Ta mong muốn về sau có một ngày, Vĩnh Ninh cũng có thể tự lựa chọn một sự tình, mà không phải người khác tới thay nàng quyết trạch. Cho nên ngươi tại sao ba cú không rời nữ nhất a? Đề tài này vừa mở đầu Tiêu Dư An đột nhiên có điểm hoảng thần. Bởi vì hắn nghĩ tới trời sinh chữ trung vĩnh chữ công chúa nguyên nhân cái chết. Trời sinh trong sách võ chữ vương ra mưu phản kế hoạch bại lộ Yến Hà Thanh bởi vậy đã bị liên lụy, miền Bắc Trung Quốc quân vương quyết định giết chết Yến Hà Thanh, đưa hắn nhốt vào lao ngục phái người hung hăng dằn vặt hắn, vĩnh chữ công chúa lòng có không đành lòng, bang trợ Yến Hà Thanh chạy ra cung, miền Bắc Trung Quốc quân vương bởi vì thương yêu vĩnh chữ công chúa, không có trách phạt nàng. 3 tháng sau Yến Hà Thanh xuất quân công phá miền Bắc Trung Quốc. Ngày Yến Hà Thanh đem miền Bắc Trung Quốc quân vương cầm với tầm cung trước, đồng phát tiết thù hận mà đem thiếu niên quân vương oan khi chết, vĩnh chữ công chúa ở Vĩnh Ninh Điện, dùng 3 thước sáng lăng huyền lương, tự ải bỏ mình. Vĩnh chữ công chúa chưa cho Yến Hà Thanh lưu lại đôi câu vài lời, chỉ cấp miền Bắc Trung Quốc lưu lại thẹn với 2 chữ. Vĩnh chữ công chúa đến chết, chưa từng hướng Yến Hà Thanh cho thấy qua tâm ý của hắn, không có người biết, ở sinh mệnh sau cùng hấp hối thời khắc nàng đúng Yến Hà Thanh rốt cuộc là yêu còn là hận, hay hoặc là, hai người đều có, nữa hoặc hai người đều không. Nàng cấp Yến Hà Thanh lưu lại, chỉ có một thi thể lạnh như băng cùng cả đời hối hận, thống khổ. Thế nhưng nếu mà một lần nữa, Yến Hà Thanh sẽ chọn không phá miền Bắc Trung Quốc sao? Tiêu Dư An cảm thấy sẽ không, bởi vì Yến Hà Thanh sở lưng đeo cho tới bây giờ cũng không chỉ là thù hận còn có Nam Yến quốc cùng này thiên thiên vạn vạn đem mệnh phóng trong tay hắn đem sĩ. Nói đúng không có thể tín mệnh bảo là muốn dựa vào chính mình lựa chọn thế nhưng tại sao quyển sách này trong nơi trốn cũng dùng tiên huyết tàn nhẫn mà viết mệnh lý 2 chữ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố xá trên, Tiêu Dư An kinh ngạc nhìn dương mắt nhìn lên, có vui đùa ầm ĩ hài đồng cùng hắn gặp thoáng qua, người bán hàng rong tiếng giao hàng, chói mắt ánh sáng. Nến ngọn đèn dầu, người qua đường cao đàm luận rộng rãi, tất cả đột nhiên cũng có vẻ như vậy không chân thật. Quân trên, miền Bắc Trung Quốc quân trên, Tiêu Bình Dương vài tiếng hô hoán đem Tiêu Dư An kéo quay về hiện thực. À Tiêu Dư An không được tự nhiên sờ sờ gương mặt. Mất thần, bỏ đi, chúng ta đi bờ sông ha. Hoàn thành sông, cô nương bọn nói cười yên yến, hoa đăng một chút, dành dụm ở trong sông ương, thong thả xuống phía dưới du chảy tới, sán nếu ngân hà. 2 người tìm được Yến Hà Thanh cùng Vĩnh Chữ Công Chúa, Vĩnh Chữ Công Chúa đang ngồi xổm bờ sông đối về hoa đăng hứa nguyệt, nhìn thấy 2 người, nàng vui vẻ đứng lên, kéo qua Tiêu Bình Dương. Bình Dương ngươi mau tới, chúng ta cùng nhau phóng. Tiêu Dư An đi tới Yến Hà Thanh bên người hỏi, vừa rồi có xảy ra chuyện gì sao? Yến Hà Thanh lạnh lùng trả lời. Vô sự phát sinh, lão thiên gia của ngươi trợ công mà, mơ hồ cảm thụ được Yến Hà Thanh trên người tán phát ra không hờn giận, Tiêu Dư An kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao vậy? Yến Hà Thanh thu liễm nỗi lòng, lắc đầu, Vĩnh Chữ Công Chúa cùng Tiêu Bình Dương cùng nhau phóng hoàn hoa đăng, dẫn theo làn váy mấy tiểu bộ nhảy qua đây, cười đúng Tiêu Dư An nói. Anh trai, chúng ta phóng hoàn hoa đăng, chuẩn bị trở về cung rồi. Tiêu Dư An nói, sớm như vậy, cùng nhau. Không muốn rồi, ngươi và của ngươi thị vệ đi dạo nữa cuống, 2 chúng ta tự mình trở lại. Vĩnh Chữ Công Chúa cũng không cấp Tiêu Dư An đáp lời cơ hội, nàng đôi mắt mỉm cười, gắt gao dắt Tiêu Bình Dương tay của, lôi kéo Tiêu Bình Dương tiến vào đoàn người, chỉ chốc lát liền tan biến ở trong biển người mênh mông. Chờ một chút, Tiêu Dư An đưa tay, bất đắc dĩ nói. Bên kia không phải quay về Hoàng Cung phương hướng A tác giả có lời. Cảm tạ Linh Mộc Kim Chủ 13.099 khen thưởng. Tiêu không cả A Hua Kỳ Trạch đánh chết con kia đạo tổ Lam Nhị ca ca nhà thỏ tồn càng nhỏ mộc mộc. Du tiểu cần hoa thành chủ tử Linh Điệp Diệt Lương Tử khen thường. Cảm tạ BDSM quái. Mô ê hữu 29.270.398.311 mã kỳ kẹo mô ê hữu 24.276.807.962 sáng tiểu mục nát tiếu hào lặng lẽ Linh Mộc Hero sờ danh cảm thấy giang rừng là công ngược dùng sức ngược. Từ cầm gấu hoa hoa tho kỳ suốt đời mô ê hữu 24.276.807.962 tiêu không cả a hô thế nghe linh thơ mấy hàng đánh chết con kia đạo tổ Lam Nhị ca ca nhà thỏ Bắc Minh có hài đường thôi update. Ngũ thể đầu địa bái tạ các vị thiên thần nhỏ vé tháng cùng đề cử cách chương.